Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, chương 767, làm nữ nhân ta đi. Tử vong nhào cắn, Tô Bối Tư mở ra giữ tợn miệng rộng, cũng trên không trung lần nữa ra tốc, liền nhắm chuẩn Đế Nhã. Ria, tuyết cái cổ táp tới. Cái này nếu như bị Tô Bối Tư cắn thực, Đế Nhã, Ria, sợ là sẽ phải bị mất mạng tại chỗ. Hưu, Đế Nhã, Ria, tâm niệm vừa động, chỉ thấy kia lạnh thấu xương lấy hàn quang đuôi sát, liền trên không trung đánh một cái chuyển, lại lần nữa xé rách không khí trở ngại, đâm về Tô Bối Tư phía sau lưng mà tới. Bạch, cái này đuôi sát tốc độ quả nhiên là như sét đánh đồng dạng. Một cái chớp mắt liền vọt tới Tô Bối Tư sau lưng. Tuy là Tô Bối Tư cũng không khỏi dùng mình một cái. Không cam lòng cắt nói một tiếng, từ bỏ công kích, hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất tại Đế Nhã, Ria, trước mặt, hô, bước lùi Tô Bối Tư về sau. Đế Nhã, Ria, không khỏi thở dài một hơi, nhưng nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, liền cảm giác phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ, để con người của nàng không khỏi trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Cuồng bạo săn quyền, Tô Bối Tư kiệt nhưng thanh âm tại Đế Nhã, Ria, vang lên bên tai. Đế Nhã, Ria, quá sợ hãi, hoàn toàn không kịp điều động khôi lỗi phòng ngự, cũng cảm giác có một cổ lực lượng cường đại xâm lấn tới thân thể của nàng, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đủ khả năng chống cự cực hạn. Răng rác, thanh thúy nứt xương chi tiếng vang lên. Đế Nhã, Ria, lúc này như cùng một cái đống cát giống như bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm lớn huyết vụ tới. Thực lực của ngươi ta đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng, nhưng là ngươi lại hoàn toàn không rõ ràng thực lực của ta. Thật sự cho rằng ta cứ như vậy điểm trình độ sao? Nói đùa cái gì? Nói xong, Tô Bối Tư lần nữa hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy liền xuất hiện ở Đế Nhã, Ria, trước mặt, cánh tay phải cuồng kình, lần nữa lực oanh mà xuống. Phốp, Đế Nhã, Ria, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu đến. Thân thể một đường xé rách không khí, liền trùng điệp va vào bên trong lòng đất, khiến lớn đều là một trận run rẩy kịch liệt. Xô ra một cái gần 15 mét lớn vỡ vụn cái hố. Kiệt kiệt kiệt, cái này chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào bảo vệ ngươi nữ nhi. Không cần vùng vẫy, cái này chính là của ngươi số mệnh. Ngươi chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Từ nhìn thấy ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền quyết định để ngươi làm nữ nhân của ta. Tô Bối Tư đi thẳng tới Đế Nhã, Ria, trước mặt, đưa nàng giống con gà con giống như nhấc lên, một bộ ăn chắc Đế Nhã, Ria, bộ dáng, kia ánh mắt nóng bỏng đơn giản muốn đem Đế Nhã, Ria, hóa an mất đồng dạng. Thuyền trưởng, Tư Kỳ chúng ta bắt được. Đúng lúc này, Đế Nhã, Ria, sau lưng truyền đến một đám hải tặc thanh âm hưng phấn. Chỉ thấy một thứ đại khái 7-8 tuổi nữ hài bị bọn hắn cưỡng ép trong tay. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Con mắt đỏ ngầu, làm cho người ta sinh yêu. Ha ha ha, rất tốt. Thế nào, Đế Nhã, Ria, suy tính một chút đi. Là tử vong vẫn là lựa chọn làm nữ nhân của ta. Thấy thế, Tô Bối Tư lần nữa đắc ý cười to. Con mắt nhìn chòng chọc vào Đế Nhã, Ria, uyển chuyển thân thể, tràn đầy lòng tin. Hắn biết rõ Tư Kỳ đối Đế Nhã, Ria, tới nói trọng yếu bao nhiêu. Vì Tư Kỳ, Đế Nhã, Ria, tuyệt đối sẽ đáp ứng hắn. Dù sao, lúc trước Đế Nhã, Ria, mới vừa lên thuyền thời điểm. Vì Tư Kỳ, Đế Nhã, Ria, cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả đãi ngộ không công bằng. Ngươi, hèn hạ, Đế Nhã, Ria, trong mắt Phượng một mảnh ngọn lửa tức giận, lại bởi vì trọng thương mà hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngược lại là bởi vì phẫn nộ mà kéo tới vết thương, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Ha ha, hèn hạ, kia là đương nhiên, lão tử thế nhưng là hải tặc, hèn hạ không phải bản tính của chúng ta sao? Ngươi gặp qua cái nào hải tặc không hèn hạ? Ngươi sợ là sống ở trong mơ đi. Đế nhã, dìa, đối với đế nhã, dìa, quát mắng, Tô Bối Tư lộ ra chẳng thèm ngó tới, nói với hắn hèn hạ. Khôi hài, người trưởng thành thế giới bên trong, mặc kệ đúng sai, chỉ có thắng thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.